Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 61 mang tên Thượng Thiện và Ngô Miễn. Chương này thì nằm trong bộ truyện Biệt đội Săn Quỷ. Bây giờ chúng ta đã đi đến hậu truyện quyển 5. Chương thứ 61 được dịch bởi Nguyễn Thị Mì. Các bạn nếu có thể thì rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành, để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc cũng như là việc thuê nhóm dịch. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Số lượng tu la lần này chúng tôi gặp phải còn nhiều hơn so với lúc trước. Chúng đứng san sát nhau, hết lớp này tới lớp khác, có vẻ là muốn đi lên đỉnh núi, nhưng rồi chẳng con nào định tiến tới. Hình như Quảng Nhân và Hòa Sơn đã từng nói là đặt cấm chế ở đây, khiến cho bầy tu la chỉ có thể chen chúc đứng đó nhìn mà thôi. Với kinh nghiệm và vừa lĩnh hội được, dù bầy tu la trước mắt đồng không đếm xuể, thì tôi vẫn muốn thử nghiệm những gì Đại Hòa Thượng từng nói. Chỉ cần có thể truyền sức mạnh của hạt giống từ tu la này sang tu la khác để xem cuối cùng sẽ có hiệu quả gì. Chẳng qua ngay thời điểm tôi chuẩn bị ra đòn, Đại Hòa Thượng Thượng Thiện lại tiến lên ngăn cản. Lần này để Phật gia ta làm mẫu cho mà xem. Trong khi nói, Thượng Thiện đã đi được mấy bước ra phía trước và vung tay kiểu đại khái về phía bầy tu la. Động tác giống hệt với hành động và mặt thường ngày của ông ấy. Chẳng qua, khi phát vả này vung đi, từ trong bầy tu la vang lên tiếng chấn động như trời long đất lở. Từng tu la xô nhau đổ dạp xuống, chẳng khác nào quân cờ domino. Những tu la có thể nhìn thấy trong tầm mắt, thoát cái, đổ thành màn xương máu. Những gì còn sót lại của chúng chỉ là những mảnh thây cột rơi rụng trên đất. Những tu la đứng xa hơn thì cực kỳ khiếp sợ trước cảnh tượng này. Từ khi hoàn hồn lại, cả bầy hỗn loạn xô vào nhau như những con thú điên cuồng, vừa gào thét vừa chen lấn tháo chạy xuống chân núi. Cú vả mặt của Thượng Thiện cũng khiến cho cằm của tôi rơi xuống đất luôn rồi. Lực phá hoại cơn này, dù Ngô Nhân Địch có hiện thân, e là cũng chẳng làm được. Chỉ một bàn tay mà vả được nhiều tu la nổ banh xác như vậy. Tóm lại, cái ông hòa thượng già này có lai lịch gì đây? Và sau một phát đó, cơn hậm hực của Đại Hòa Thượng coi như cũng xả ra hết. Ông ta nhìn lướt qua vô số mảnh thây đứt gãy của tu la trên mặt đất, đoạn lắc đầu than. Tiếc là Phật gia ta không còn thân xác. Nếu như xác thịt của Phật gia ta vẫn ở đây, thì bầy quỷ non kia há còn mạng mà xuống núi. Than thở xong, Thượng Thiện cứ thở dài mãi không thôi, như thể đã phải hứng chịu nỗi oan ức lớn lắm vậy. Chờ một lúc lâu mà làn xương máu trước mặt tôi không chịu tan đi, kể cả là người lôi thôi như Thượng Thiện thì cũng chẳng muốn rơi vào máu đen như thế. Trong lúc đứng chờ cho xương máu tan đi cùng ông ấy, tôi tiện mồm hỏi. Đại Hòa Thượng chiêu này của ông có điểm gì đặc biệt không? Hay là ông chỉ cho tôi cách vả ra được một phát như thế đi? Đại Hòa Thượng ngắm nghía tôi một lát, không nhưng không từ chối dứt khoát như lúc trước, mà còn có dấu hiệu xuôi theo. Muốn ra tay dạy anh thì cũng không phải là không được. Nhưng trên người anh có đồ của Ngô Miễn. Ngày trước Phật gia ta đã từng thề với Phật Tổ, Phật gia ta sẽ không chạm vào đồ của Ngô Miễn. Mấy lần chỉ điểm cho anh hồi trước, coi như đã dẫm vào vạch đỏ rồi đấy. Nghe đến đây, tôi còn tưởng là ông ấy chán rồi, không chịu nhận tôi. Nào ngờ, lời tiếp theo lại quay ngoắt 180 độ. Thượng Thiện nói, tuy nhiên, trước kia Phật gia ta cũng chẳng phải chưa từng nhận đồ đệ là phương sĩ. Anh muốn học được cái tát này cũng không khó. Đầu tiên chỉ cần phun đồ mà Ngô Miễn nhét vào người anh ra. phân giới hạn rạch ròi với y, sau đó đi cạo đầu, rồi quỳ gối cầu xin trước mặt Phật gia ta, tầm nửa năm một năm gì đó. Ban đầu chắc chắn Phật gia ta sẽ không bao giờ đồng ý, nhưng về sau bị anh năn nỉ ỉ ôi nhiều quá, lòng từ bi của Phật gia ta trỗi dậy, sẽ miễn cưỡng nhận anh làm đồ đệ tử, làm đệ tử dự bị, quan sát chừng 30-50 năm, bao giờ ta xác định anh thật sự có tố chất làm hòa thượng, sẽ truyền thụ cái vả này lại cho anh. Sao hả? Tự quyết định đi. Quyết định xong thì quỳ xuống đây luôn đi. Phật gia ta sẽ nể mặt anh, tính thời gian ngay từ bây giờ. Lời lão hòa thượng nói sao tôi nghe như gió mùa đông bắc thổi qua. Song vẫn nắm bắt được một đoạn là ông ta đã dừng thu nhận đệ tử của phái Phương Sĩ. Tôi liền đẩy ra một ý, tiếp tục hỏi. Chuyện xuất gia làm hòa thượng này, tôi phải về bàn bạc với cha mẹ trước đã. Có điều đại hòa thượng à, vừa rồi ông có nói là từng nhận một đồ đệ Phương Sĩ. Vậy vị sư huynh kia về sau thế nào? Anh ta mất bao nhiêu năm mới học được chiêu tát người này của ông vậy? Thế tôi nhắc tới tên vị đồ đệ xuất thân từ Phương Sĩ kia, Thượng Thiện hơi ngây ra, nghiêng đầu ngẫm nghĩ hồi lâu mới lẩm bẩm. Anh mà không nhắc thì ta chắc cũng quên đấy. Thằng đần độn đó tự mang xui xẻo tới cho mình, khi không lại đi gây sự với Ngô Miễn, tất cả bản lĩnh liền bị Ngô Miễn phê. Ban đầu nó cũng có thể chất giống như anh, vậy mà chẳng biết Ngô Miễn dùng biện pháp gì, chỉ trong một đêm đã đảo ngược thể chất của tên đồ đệ đần độn ấy, biến nó trở về người bình thường. Cuối cùng chỉ sống được có 20-30 năm thì chết quéo rồi. Nói tới đây, vẻ mặt của lão hòa thượng có chút buồn bã thoáng qua, nhưng chỉ một tích tắc thôi, rồi lại khôi phục điệu bộ khinh khỉnh. Ông mày là đệ nhị giang hồ, tiếp tục nói với tôi. Cũng chính vì chuyện đó mà ta và Ngô Miễn đã hẹn gặp mặt, yêu cầu là ta đưa ra, hai chúng ta tự vả miệng lẫn nhau, ai không chịu được trước thì người đó thua. Ban đầu ta có tính toán xong hết rồi, nhưng lại con bà nó quên tính đến chuyện Ngô Miễn sẽ vả ta trước. Bỗng ánh mắt của lão hòa thượng hơi mở đi, khóa miệng thì dần giật, như thể đang nhớ lại khoảnh khắc ăn vả trong dĩ vãng. Thấy ông ấy cứ mơ mơ màng màng mãi mà không chịu quay về với thực tại, tôi thì sốt ruột muốn nghe cho xong câu chuyện, dù đã đoán được 8 phần kết cục. Bèn ghé mồm vào tai ông ấy thủ thì. Thế sau đó thì sao? Trong hai người các ông, ai và thắng ai? Dòng suy nghĩ lúc này của lão hòa thượng vẫn còn ở phần ký ức về cuộc đấu tay đôi với Ngô Miễn năm xưa, cho nên gần như không kịp nghĩ mà buột miệng nói ra. Ăn một phát vả đó, Phật gia ta ngất đến ngày thứ hai mới tỉnh được. Anh hỏi hay lắm, như thế làm cái đếch rẻ. Mau quỳ xuống cho ta, ta không thể đợi được nữa. Ta giản lược bớt mấy cái lằng nhằng cho anh, chuyện cạo đầu thì để lên trên kia rồi tính đi. Đúng lúc này, sương máu dày đặc bao trùm con đường xuống núi cũng tan hết, coi như là cứu tôi một kiếp. Tôi vội vàng lấy cớ là phải mau chóng xuống núi, có chuyện gì lên trên trần thế rồi tính sau mới thoát được. Nhưng suốt quãng đường đi xuống, lão hòa thượng cứ dặn đi dặn lại tôi là chuyện hôm nay chỉ tôi với ông ấy biết mà thôi. Nếu như tôi bép xép ra ngoài để ông ấy biết được, ông ấy có lẽ có thể nuốt trôi được cơn tức này. Nhưng mà Phật tổ nhà ông ấy có thể nuốt được không thì lại là chuyện khác. Sau khi xuống tới chân núi, tôi lại quay nhìn về phần đỉnh núi, rồi hỏi lão hòa thượng. Hay là chúng ta đi chậm lại đi, chờ Quảng Nhân và Hòa Sơn tới. Hai người đó đều là người đã từng làm đại phương sư, có bọn họ đi cùng, chuyện quay về dương gian cũng coi như tăng thêm mấy phần thành công. Đại phương sư thì đại phương sư chứ, những người có thể toàn thây trở ra từ đây chẳng có ma nào là đại phương sư cả. Nhớ lại chuyện bị Quảng Nhân châm chọc vừa rồi, đại hòa thượng Thượng Thiện lập tức không có ý định quay về tái ngộ với thầy trò họ, mà càng ra sức hồi thúc Trương Mậu Tài dẫn đường cho nhanh, để chúng tôi mau chóng tới chỗ con mắt oán thàn. Chúng tôi lại đi tiếp theo Trương Mậu Tài. Không biết đã đi bao lâu, tôi thấy một dãy núi cao sừng sững là mờ hiện ra trong sương mù phía xa. Vừa thấy dãy núi này là Trương Mậu Tài liền chỉ về phía đó. À, vượt qua đoạn Tràng Lĩnh, núi đứt ruột là có thể nhìn thấy con mắt oán than. Nói tới đây, lão khốn nạn dừng lại như có điều ngẫm nghĩ, một lát mới ngước lên nhìn đỉnh núi, nói tiếp. À, dạng núi này cũng bị Tu La chiếm giữ mấy năm nay. Ngày trước hàng quỷ tép diêu như tôi chỉ có thể đi vòng qua đó. Nhìn bản lĩnh của các ngài hẳn là không ngại Tu La gì đó. Để tôi vẫn có điều muốn hỏi, giờ ta đi thẳng lên núi hay là đi đường vòng giống như chúng tôi ngày trước? Tự người nói xem. Lão Hòa Thượng trợn mắt lên lườm Trương Mậu Tài. Người muốn đứng đây chịu một phát vả của Phật gia ta, hay là muốn lên núi nhát đầu vào mồm Tu La? Trương Mậu Tài đã được chứng kiến tận mắt phát vả đập nát đám Tu La ban nãy của Thượng Thiền. Cái tát đó nào phải thứ mà lão khốn này chịu được chứ? Lão ta lập tức cười bồi trả lời Thượng Thiện. Thực ra lời này của tôi hỏi thừa rồi. Người như hai vị đây còn quan tâm gì đến Tu La nữa? Tôi sẽ dẫn hai ngài đi con đường ngắn nhất. Hồi dạng núi này chưa có Tu La, tôi cũng từng lên thám thính mấy lần. À phải rồi, vị sư huynh tóc trắng nọ cũng đi con đường này theo tôi đấy. Trương Mậu Tài vừa nói vừa dẫn chúng tôi đi tiếp về phía trước. Sau khi tới chỗ chân núi, lão khốn nạn này bỗng dừng bước rồi gượng cười lùi ra sau tôi và lão hòa thượng, sau đó nói: à, giờ đi tiếp mấy bước nữa là sẽ nhìn thấy Tu La. Cái mạng hèn này của lão già tôi còn muốn dẫn các ngài tới chỗ con mắt oán than, các ngài xem thế nào ạ? Hết chương thứ 61, chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 62, mang tên Tu La Vương. Người dịch: Nguyễn Thị Mì. Giọng đọc: Nguyễn Thành. Thường Thiền quét mắt qua Trương Mậu Tài. Vậy người lăn ra chỗ đằng sau đi, không sợ chết, dám giở trò gì thì cứ việc. Lão khốn nạn toát ra đằng sau, cười bồi nói: sao tôi dám giở trò gì trước mặt đại sư phụ chứ? Nếu tôi còn chuyện nữa muốn nhắc hai ngài, trên núi này ấy, có một Tu La khác với những Tu La đã gặp trước đó. Tu La này được coi như là vua của toàn bộ Tu La trong minh giới vô biên. Nghe nói trước kia, ông ta là hoàng tử của Ấn Độ, lãnh binh đi chiến trường. Vì đã giết vô số người, nên sát nghiệp quá nặng. Khi chết đi, bị ném vào vòng xoay luân hồi của Tu La giới. Chính Tu La này đã mở ra mối liên kết giữa Tu La giới và địa ngục vô gian. Nghe nói, người của âm ti vẫn luôn truy lùng Tu La này. Nhưng đuổi bắt một hồi lại biến thành Tu La đuổi người của âm ti đi. Bây giờ trong minh giới vô biên này đã lan truyền một cách nói, chỉ cần là nơi mà Tu La Vương ở, đến quỷ sai âm ti cũng phải đi vòng qua. Hy vọng hai ngày đây có thể cẩn thận. Tu La Vương thì cũng vẫn là Tu La. Thượng Thiện dường như cũng chẳng để tâm lắm, chỉ nhìn tôi rồi nói: bản chất của Tu La chính là la sát, hay quỷ chém giết ăn thịt người. Nói tử tế thì cũng chẳng là cái que gì. Nhưng nếu đã có thể tạo ra liên kết giữa Tu La giới và nơi này, thì coi như cái thằng đó cũng có chút năng lực. Đang nghe nhắc tới rồi, Phật gia ta lại có hứng thú muốn gặp thử kẻ được gọi là Tu La Vương này một lần đấy. Đại Hòa Thượng vừa dứt lời thì một luồng gió kỳ quái chợt thổi qua, không gian phủ kín sương mù mông lung, thoáng cái tối sầm xuống. Cùng lúc ấy, trước mặt chúng tôi xuất hiện vô số bóng đen. Vì đang ở trong minh giới vô biên nên chúng tôi không thể nhìn rõ được diện mạo của những cái bóng này, nhưng từ hành động của chúng cũng có thể nhận ra chính là những Tu La mà tôi đã từng gặp. Song khác với bảy Tu La kia, những bóng đen trước mặt này không hề có ý định lập tức tấn công, Chúng thì tạo thành vòng tròn bao vây chúng tôi vào trong. Tôi và Lão Hòa Thượng thì chẳng cảm thấy gì, nhưng Trương Mậu Tài đã khiếp đảm lắm rồi. Lão bám sát vào lưng tôi, tay còn lại níu lấy quần áo của tôi, vừa run lập cập vừa lắp bắp nói: "Tôi đã bảo là đi vòng ra rồi, xa chút nào thì hay chút đấy. Bây giờ bị bọn họ bao vây rồi, xung quanh toàn là những tu la như thế này. Các người có bản lĩnh, có thể tự vệ, thế còn tôi thì phải làm sao đây? Tôi không thể chết được nữa rồi. Bây giờ chết, còn những là biến thành hư vô. Lát nữa, nếu các ngài chạy được, nhất định phải đưa tôi theo đây nhá." Trương Bảo Tài dài dòng văn tự, khiến cho Lão Hòa Thượng khó chịu cau mày. Ông cụ từ từ quay lại lườm cái lão khốn nạn này một cái, sau đó quả: "Giờ ta rất muốn quăng nhà ngươi vào giữa bầy tu la đấy. Ít nhân cũng có thể khiến cho người giữ trật tự." Nói cái lập tức có hiệu quả. Trương Bậu Tài ngậm chặt miệng, im thin thít, gần như dán chặt người vào tôi và Lão Hòa Thượng, toàn thân trên dưới run như cầy sấy. Ngay khi Trương Bậu Tài câm miệng, tôi cũng nghe được một tiếng gào khe khẽ từ bầy tu la ở phía đối diện. Sau đó, một cái bóng cực lớn hiện ra phía sau bầy tu la. Cái bóng này vẫn có bề ngoài của tu la, nhưng kích thước thì phải gọi là khổng lồ, phải cao bằng hai con tu la rưỡi. Vừa nhìn thấy cái bóng to lớn kia, bầy tu la bốn bề xung quanh đột nhiên gào thét như đang reo hò. Tiếng hò reo này càng lúc càng cao, càng vang dội đến mức không khí xung quanh cũng như đang run lên. Con tu la to đùng này hẳn là tu la vương mà Trương Bảo Tài đã lại nhảy ban nãy. Một điều nữa khiến nó khác với những tu la bình thường chính là trên tay nó còn có một cây trượng dài, dài không thua kém gì chiều cao của chính nó. Khi bảy tu la xung quanh hò reo tới đỉnh điểm, cây trượng trong tay tu la vương bỗng đâm mạnh xuống đất. Mặt đất dưới chân chúng tôi lập tức rung chuyển dữ dội. Hành động này như thể ám chỉ, khi mặt đất vừa mới rung chuyển, bảy tu la bao vây phía trước và phía sau chúng tôi cùng ập tới tấn công. Tôi bị bất ngờ bởi đòn phá đất của tu la vương. Mặt đất rung lắc khiến tôi không đứng vững. Từ khi ổn định được cơ thể thì bốn phương tám hướng xung quanh đã được tu la chăm sóc rồi. May là khi tu la vương vừa xuất hiện, tôi cũng rút tội phạt ra, đồng thời rót sức mạnh vào hạt giống. Đồng thời rót sức mạnh hạt giống để một luồng ánh sáng mỏng bao phủ quanh lưỡi kiếm rồi. Cùng lúc bảy tu la xông tới, hai thanh kiếm cũng lao đi, đâm qua đâm lại xoay quanh đỉnh đầu tôi. Vài con tu la xông tới đầu tiên gục xuống dưới lưỡi kiếm, nhưng vì số lượng tu la vây quanh chúng tôi quá nhiều để vẫn còn vài con thoát được khỏi sự tấn công của hai thanh kiếm mà lao tới chỗ tôi. Giờ thì tôi đã quên trước đó Đại Hòa Thượng dặn như thế nào, chỉ biết dồn sức mạnh của hạt giống ra hai tay, sau đó chộp lấy mấy tu la đã ở sát mình. Những tu la bị hai tay tôi chạm vào đều phát nổ thành một đám xương máu. Tranh thủ khoảnh khắc nới lỏng này, tôi nhìn sang chỗ Lão Hòa Thượng. Thường Thiện vẫn đứng ung dung ở đó, xung quanh ông ta thành thơi một cách quái dị, như thể Thượng Thiện đã biến thành trong suốt vậy. Bảy tu la vừa gào thét vừa xuyên qua ông ta, hết con này tới con khác, tất cả đều lao vào chỗ tôi. May là tôi đứng trong vòng bảo vệ của hai thanh kiếm ngắn, bất cứ con tu la nào khôn lỏi áp sát được đều cũng bị nổ tung bởi sức mạnh của hạt giống. Dần dà tu la bắt đầu biết sợ, dù có lao tới hay không. Nhưng đúng lúc này, tu la vương đã đứng phía xa đột nhiên rống lên một tiếng, sau đó giơ cao cây trượng dài kia lao tới, trực đập xuống đầu tôi. Ngay lúc tu la vương lao tới, kiếm tội đang bay giữa không trung cũng đổi hướng lao vào vị trí ngực của nó. Tu la vương không tránh kịp, cũng ngang tàn chẳng thèm tránh, hứng lấy tội kiếm đâm tới. Mũi kiếm tội cắm vào ngực tu la vương được chừng 3 cm thì dừng lại ở đó, không xuyên ra sau được nữa. Còn tu la vương vẫn giơ trượng lao về phía tôi như thể không có chút cảm giác nào vậy. Thấy cây trượng kia như sắp đập vào đầu tôi đến nơi, tiếng thở dài buồn bã của Lão Hòa Thượng cũng vọng tới. Tu la vương đột nhiên ngã ngửa ra sau, cây trượng chưa đập vào đầu tôi thì văng ra xa mười mấy mét, đập ngã hơn chục con tu la mới coi như dừng lại được. Tu la vương gầm lên với không khí, lông tóc toàn thân dựng đứng. Sau vài lần gào thét, cuối cùng nó cũng đã phát hiện ra tung tích của lão hòa thượng Thượng Thiện. Nó không còn đói hoài gì tới tôi nữa. Thoát cái, đã thấy cầm trượng tấn công về phía Thượng Thiện trước cả khi tôi kịp đứng dậy. Khi Tu La Vương sắp sửa đâm vào lão hòa thượng, Thượng Thiện đột nhiên giơ một tay lên và một phát vào Tu La Vương. Theo tiếng vả đánh chát kia, Tu La Vương ngã xuống, nửa phần đầu của nó lún sâu vào bùn đất. Cứ tưởng cây vả này có thể kết liễu được Tu La Vương thì lại thấy nó bật dậy, tiếp tục giơ cao trượng lao tới đập vào trán Thượng Thiện. Đến chính đại hòa thượng Thượng Thiện cũng cảm thấy bất ngờ khi một vả kia không có hiệu quả như mong đợi. Bây giờ trượng dài trong tay Tu La Vương đã ở ngay trên đỉnh đầu lão hòa thượng rồi. Ông ấy cũng chẳng buồn tranh né. Ngay khoảnh khắc cây trượng rơi xuống đỉnh đầu của ông ta, Thượng Thiện giơ một tay ra túm lấy cây trượng, tay còn lại vung ngang và tiếp một phát thứ hai vào má bên trái của Tu La Vương. Tu La Vương một lần nữa bị vả cho nằm đo đất. Phát vả này khiến nó tự đào ra một cái hố hình người trên đất. Nhưng dù vậy, Tu La Vương vẫn không buông tha cây trượng trong tay. Nó giữ chặt lấy một đầu trượng, đợi giây lát cho hoàn hồn lại. Tu La Vương nghĩ, cũng chẳng thèm nghĩ, đã tiếp tục vùng lên, xông về phía Thượng Thiện. Khả năng chống chọi như vậy, thật sự nằm ngoài dự kiến của Thượng Thiện. Lần này ông ấy không thèm vả miệng Tu La Vương nữa, mà giữ lấy cây trượng kia, tay còn lại ấn mạnh vào chuôi kiếm tội vẫn còn đang cắm trên ngực Tu La Vương, khiến cho lưỡi kiếm đâm vào sâu hơn nữa. Bây giờ Tu La Vương mới gầm lên một cách quái dị, rồi ngã ngửa ra run rẩy một hồi, cuối cùng không còn cử động nữa. Trong khi đại hòa thượng Thượng Thiện vẫn còn tỏ ra khó hiểu nhìn Tu La Vương đang nằm bất động trên đất, bảy tu la xung quanh thầy vua của chúng đã chết liền ồ ạt xông về phía chúng tôi như phát điên. Thượng Thiện thấy bảy tu la xông tới thì lập tức biến mất. Mấy con tu la đã sắp lao vào ông ta, sững sờ trong giây lát, sau đó lao sang phía tôi. Hai thanh kiếm ngắn bay lên bay xuống liên tục, nhưng vẫn có không ít tu la áp sát được tôi. Lần này tôi đã chú ý hơn, vội vàng chạy tới một khu vực hẹp, cho nổ mấy con tu la cản đường thành xương máu trước. Sau đó để hai thanh kiếm đều tập trung ở cùng một phương, ở cùng một phía sau, tạm thời ngăn cản đám tu la dày đặc đó đã, chỉ để bảy tu la ở trước mặt được áp sát. Tiếp theo, tôi túm lấy tay con tu la ở đầu tiên, dùng đó để ngăn cản đám tu la đang lao tới, lại chờ cho tới khi cả bầy dồn sát lại với nhau, liền truyền sức mạnh của hạt giống vào con tu la kia. Con tu la này không hề phát nổ ngay như lần trước, thân thể nó chỉ hơi phồng lên mà thôi. Nhưng sức mạnh của hạt giống thì truyền hết sang con này, tới con tu la khác. Bảy tu la trước mặt tôi đã dính chặt vào nhau. Bảy tu la ở xa hơn một chút, vừa chu chéo lên, vừa cố gắng thoát ra. Nhưng vận dụng hết sức lực, từ khi chào đời tới giờ, cũng không thể tách khỏi đồng đội của chúng được nữa. Mất thời gian chừng nửa điếu thuốc, rốt cục sức mạnh của hạt giống cũng ngừng truyền đi. Ngay khoảnh khắc phần sức mạnh cuối cùng hoàn thành quá trình truyền đi, một tiếng nổ lớn vang lên. Tất cả những tu la ở trước mặt tôi gần như phát nổ cùng lúc. Lực phát nổ quá lớn khiến tôi ngã ra phía sau. Từ khi bỏ dậy kiểm tra được tình hình, vô số tu la trước mắt tôi đã biến mất từ bao giờ, chỉ còn lại toàn là xương máu đen đặc mãi không tan đi. Còn chưa kịp thở ra, đã nghe Trương Mậu Tài đứng phía sau rú lên. Còn nữa kìa, bọn đằng sau lên đây, cứu tôi với. Để khi tôi quay đầu lại, tu la ở sau lưng chen chúc nhiều không kể hết. Có chừng 5 tu la thoát khỏi được vòng tấn công của tội và phạt. Khi tôi quay đầu lại, chúng đã chạy tới cách tôi có 4 mét mà thôi. Giờ muốn dùng lại chiêu vừa rồi, cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua mấy con tu la này tấn công lung tung quá, tôi không biết phải khiến chúng dồn lại với nhau để cho nổ như thế nào. chỉ còn cách xử từng con mà thôi. Vậy là trong vài nhịp thở, mấy con tu la lọt lưới kia liền biến thành xương máu. Có kinh nghiệm từ những lần trước, cảnh tượng nổ banh xác như vậy khiến bầy tu la sau lưng nhìn thấy vô cùng kinh hoàng. Trong đầu chúng bắt đầu có dự định rút lui rồi, nhưng nhớ lại chuyện vua của chúng vừa chết dưới tay lão hòa thượng, tất cả lại quay về với trạng thái điên cuồng, tiếp tục con trước chen lên con sau lao tới chỗ chúng tôi, như thể chưa từng nhìn thấy đồng đội của mình chết như thế nào vậy. May nhờ hai thanh tội và phạt yểm trợ sau lưng mà tôi đã dọn được xong tu la phía trước, giờ chỉ cần tập trung dọn dẹp cái lũ tu la ở phía sau nữa thôi. Trương Mậu Tài vẫn bám dịt lấy lưng tôi, không hiểu là lão khốn nạn này may mắn hay là bầy tu la kia đánh đấm chẳng ra làm sao. Nếu chúng có chút bản lĩnh thì đáng lẽ phải tiêu diệt lão giúp tôi rồi mới phải chứ. Tôi khó chịu nhìn Trương Mậu Tài nấp sau lưng mình. Lão khốn nạn này cũng đã đoán được ánh nhìn của tôi, dù rất muốn bứt tay ra khỏi áo tôi, nhưng sau một hồi phân vân, thầy tu la vẫn bùa vây, lão lại càng giữ gìn lấy nó. Tôi cũng chẳng còn thời gian đâu mà để ý tới cái lão này, đành mặc kệ cho lão túm áo, bước tới bầy tu la phía sau lưng, rồi thình lình túm lấy cổ tay của con tu la đứng đầu tiên. Tôi lại dùng nó để ngăn đám tu la đang xông tới. Có một số con khôn lỏi hơn một chút ít, định tìm đường khác để lao qua, nhưng tội và phạt vẫn còn ở đó. Tu la tách đoàn càng chết sớm hơn, chỉ được mỗi cái là chết toàn thây mà thôi. Chẳng mấy chốc, bảy tu la sau lưng tôi cũng đã dồn cục lại với nhau, rồi cùng nổ tung thành xương máu. Gần như đa số tu la để bị xử lý theo cách này, chỉ còn lại lác đác vài con hề xuất hiện trong tầm nhìn sẽ bị tôi điều khiển song kiếm tội và phạt dọn nốt. Thế không còn tu la nào có thể đứng dậy được nữa. Trương Mậu Tài vừa luôn giữ dịt lấy áo tôi nãy giờ mới chịu buông tay, mặt vẫn vô cùng thảng thốt, nhìn mặt đất đuốm từng vũng máu đen, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn lại. Bỗng đoán một cái, lão hòa thượng vừa biến mất lại xuất hiện ở đúng vị trí vừa rồi. Ông ta vẫn lôi thôi lách nhách như cũ, giờ đang ngồi cau mày kiểm tra xác tu la vương. Thi hài của tu la vương chẳng biết là đã xẹp xuống từ bao giờ, như kiểu lốp xe bị xì hơi vậy, vừa nhăn nheo vừa xẹp lép. Thấy thượng thiện tái xuất, lửa giận trong lòng tôi bùng lên, ấm ức nói với ông ta: "Đại hòa thượng à, ông còn biết quay lại hả? Tôi còn tưởng ông đợi bao giờ đi đến chỗ con mắt kia rồi mới xuất hiện ra hưởng sái cơ đấy." "Cái gì gọi là còn biết quay lại hả? Phật gia ta từ nay đến giờ vẫn ở đây, có đi đâu đâu." Trong lúc nói, mặt của lão hòa thượng vẫn nhìn vào cái xác đã bị xì hơi xẹp lép của tu la vương. Bỗng ông ấy chìa ra vạch một đường trên trán tu la vương, một luồng khí hôi thối từ từ tản ra từ vị trí bị vạch. Khi khí thối bay đi hết, xác tu la vương liền biến thành một lớp da khô quắt xẹp xuống đất. Thấy xác tu la vương hoàn toàn biến hình, trong đầu tôi cũng đã đoán ra được mấy phần, lập tức hỏi thượng thiện: "Tu la vương này là giả phải không? Là con rối phải không ạ?" Thượng thiện lấy làm bất ngờ khi nghe tôi hỏi vậy, quay đầu nhìn tôi một lúc mới đáp: "Không à, đứa nhóc con như anh cũng biết đến con rối đây. Anh đoán đúng rồi, thứ này chẳng phải tu la vương gì cả. Đến cả bộ da này cũng chẳng liên quan chút nào tới tu la vương cả. Chỉ là mấy lớp da tu la quèn hợp lại thành con rối mà thôi." Hòa thượng nói tới đây thì dừng, chớp chớp mắt nhìn lớp da trên đất hồi lâu mới tiếp tục: "Kẻ chế tạo ra con rối này cũng có tài đấy, còn lừa được cả Phật gia ta. Thú vị thật." Rồi ông ấy nhặt mớ da lên, ngó trước ngó sau rồi nói tiếp: "Kỹ thuật khá tốt, Phật gia ta cũng muốn làm một bộ. Đời sau này xây lại chùa đồng ở nơi đó, Phật gia ta sẽ đặt con rối giả mình lại làm hòa thượng trụ trì, hàng năm cũng có thể có được vài phần hương hòa. Mà nhắc tới lại nhớ, lâu rồi không được ăn dưa cải muối, cũng chỉ có nơi đó mới có kiểu dưa muối như thế, cho muối không tiếc tiền." Chuyện này đợi bao giờ quay về rồi nói sau đi. Dương Kiều thạo nghề chế tạo con rối lắm, ông cứ việc nhờ anh ấy. Tôi kéo lão hòa thượng Thượng Thiện ra khỏi giấc mộng, rồi lại nhìn Trương Mậu Tài vẫn còn trợn mắt há mồm với mặt đất, nói: Vua viết gì mà lão bảo đây hả? Hay là còn nữa, 10 con giả 1 con thật không? Trương Mậu Tài cười khổ đáp lời: Vị sư huynh đây lại đùa rồi. Nơi như thế này, ngày thường tôi nào có dám bén mảng. Đâu có biết hình thù Tu La Vương ra làm sao. Chuyện về nó, tôi mới chỉ được nghe từ miệng một con quỷ mạng lớn. Từ một con quỷ mạng lớn trốn thoát ra kể lại. Con quỷ đó nhìn thấy Tu La Vương cũng chảy cong cả đuôi. Làm gì còn tâm trạng để ý xem diện mạo của Tu La Vương như thế nào chứ. Trong lúc Trương Mậu Tài lại nhảy, Thượng Thiện đã cuốn lớp da bọc của con rối Tu La Vương lại, rồi cắp vào nách, sau đó quay đầu bảo: Tốt rồi, đi tiếp thôi. Qua dặng núi này, chứ là chỗ của con mắt kia hả? Mấy trăm năm không quay lại, hồi xưa đi như nào, giờ ta chẳng nhớ gì cả. Trương Mậu Tài lại chỉ đường, chúng tôi lại tiếp tục đi lên núi. Lão khốn nạn này nói rằng đã lâu lắm rồi không quay lại con đường này, vậy mà vẫn có thể nhớ rõ được đi lối nào. Dọc đường đi, thi thoảng chúng tôi cũng gặp phải vài con tu la lạc đàn. Ngoài ra, không còn gì kỳ lạ bất thường nữa. Sau khi để tội và phạt xử lý mấy tu la lạc đàn, tôi quay sang hỏi Đại Hòa Thượng Thượng Thiện. Ba chữ A-tu-la này, mới nghe thì thấy thật đáng sợ. Ai ngờ có thể vớ vẩn như thế chứ. Tôi nghĩ chúng sẽ lợi hại hơn cơ. Thượng Thiện cười khẩy. Ông ta đang đi đằng trước tôi, vừa đi vừa trả lời mà chẳng thèm quay đầu lại. Là do bọn chúng tới nhầm chỗ thôi. Nếu có dịp, anh thử đến thăm tu la giới đi. Phải tới lãnh thổ của chúng mới biết những tu la này lợi hại thế nào. Địa ngục vô gian vốn không phải nơi mà A-tu-la nên đến. Thật chẳng hiểu chúng mò sang đây có gì vui. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 64 mang tên Kẻ Thù Cũ, người dịch Nguyễn Thị Mì. Sau khi nói tới đây, Đại Hòa Thượng Thượng Thiện ngừng lại giây lát, đưa mắt nhìn hai bên đường núi rồi mới tiếp. Hình như trước đây Phật gia ta đã từng tới nơi như thế này. Cái lão khốn nạn kia có phải đi đến trước rẽ trái có một mảnh đất trống hay không? Rẽ phải là một con đường nhân bánh. Đi theo con đường này sẽ gặp đường xuống núi. Đi theo đường xuống núi không bao lâu thì gặp được con mắt oán than. Không ngờ nhiều năm trôi qua như thế mà con đường này vẫn không có gì thay đổi. Trương Mậu Tài cười bồi trả lời ông ta. Dạ đúng là làm khó lão Phật ra ngài vẫn nhớ rõ như thế. Ngài nói không hề sai. Vượt qua dặng núi này chỉ là con mắt oán than. Kể từ khi núi này bị tu la chiếm đóng, tôi không còn dám leo lên nữa, nên chuyện con đường này có thay đổi gì so với trước kia hay không, tôi không dám ý kiến. Đổi hay không, cứ đi thì biết. Tôi nhìn theo hướng tay Thượng Thiện chỉ, dù không nhìn thấy bãi đất hoang hay là đường bánh đường biếc gì đó. Nhưng nếu Đại Hòa Thượng đã nhớ tới có một con đường như vậy, thì chẳng khác nào bình minh ló dạng. Có lẽ không bao lâu nữa, chúng tôi sẽ thoát ra khỏi minh giới vô biên này. Ba người chúng tôi lại đi tiếp. Đi được một lúc, quả nhiên gặp một ngã ba. Thượng Thiện đang đi dẫn đầu, rẽ ngang sang bên phải không hề do dự. Đi qua đường rẽ này, tôi mới hiểu cái con đường nhân bánh mà ông ấy vừa bảo là gì. Phía trước chúng tôi là một hàng đá lớn, phải cao hơn chục mét. Một con đường hẹp đâm xuyên qua hàng đá to này. Con đường kia chỉ vừa đủ cho một người đi mà thôi. May mà Tôn Mập không bị kéo xuống đây, chứ không thì chắc là không thể len qua được cái khe hẹp này. Thượng Thiện bắt gặp đường nhân bánh của ông ta thì bật cười ha ha, bảo thế nào hả? Phật gia ta nhớ không nhầm phải không? Đây chính là con đường nhân bánh. Năm đó Phật gia ta đã chui ra từ chỗ này. Vừa nói tới đây, lông mày của lão hòa thượng chợt nhíu lại, dường như ông ấy loang thoáng nhớ ra điều gì đó. chẳng qua không thể nhớ được đầy đủ. Sau một hồi rối rắm, ông ấy quay lại bảo Trương Mậu Tài: "Thằng khốn nạn kia, người dẫn đường đi." Kiếp trước Trương Mậu Tài có thể ăn ở thất đức, nhưng chẳng thiếu trí khôn. Lão ta vừa nghe Thượng Thiện bảo mình đi đầu, liền biết lại bị lôi ra làm khiên thịt rồi. Hồi Tu La còn chưa chiếm núi, lão ta cũng từng đi qua đây vài lần. Mấy lần đó chưa từng xảy ra điều gì bất thường cả. Giờ không biết Thượng Thiện bắt lão ta đi trước là làm sao đây. Trương Mậu Tài lập tức nhăn nhăn nhó nhó, tìm đủ các loại lý do để không đi nữa. Đại Hòa Thượng chưa nghe được hai câu đã trở mặt quát: "Cả đời này Phật gia ta luôn siêu độ cho vong hồn xuống đây, không biết giờ ngồi ở chính địa ngục vô gian này mà siêu độ thì vong hồn sẽ đi đâu nhỉ?" Trương Bảo Tài nghe câu này xong liền tái xanh cả mặt, là phân vân giày lát rồi nghiến răng quyết định, không nói hai lời chạy vào con đường nhân bánh kia, chạy một mạch tới giữa đường mới dừng lại thở phì phò, vừa quay đầu nhìn tôi và Thượng Thiện vừa hỏi: "Hai vị có đi tiếp không ạ?" Trong khi Trương Mậu Tài cắm đầu chạy một hơi tới giữa đường nhân bánh, Thượng Thiện vẫn luôn chăm chú quan sát những tảng đá to ở hai bên đường. Dù nhìn qua thì có vẻ ông ấy vẫn chưa nhớ ra là có gì bất thường, nhưng Trương Mậu Tài đã chạy được tới giữa mà đá tảng hai bên chẳng có động tĩnh gì, Thượng Thiện bèn cất bước đi theo. Tôi nối gót Đại Hòa Thượng. Vừa mới đi đứng tới chỗ Trương Mậu Tài đứng thì chợt thấy Thượng Thiện đi trước mình hơi khựng lại, nhưng rốt cục đã nhớ ra năm đó ông ấy gặp phải chuyện gì khi đi qua đây. Thượng Thiện ngước nhìn lên rồi lào bà lào bảo nói: "Đừng bảo lần này sẽ lại xui xẻo như thế." Ông ấy vừa dứt lời liền thấy khoảng không trước mặt hơi méo đi, vẫn còn con đường Tu La nào đuổi được tới đây sao? Trong lúc tôi đang đoán mò thì từ trên đầu vang lên một âm thanh kỳ lạ: "Đại Hòa Thượng kia, năm xưa ông đã từng ăn quả đắng ở đây, không ngờ nhiều năm trôi qua rồi ông lại muốn quay về nếm thử. Cũng tốt, lần này có thể phán xử chuyện năm xưa ông tự tiện xông vào minh giới vô biên rồi." Cùng lúc âm thanh này cất lên, mười mấy người cũng lộ diện từ hai đỉnh đá trên đầu. Bọn họ đều ăn vận như quỷ sai âm ti. Một trong số đó là Quả, mà lúc trước vừa xuống đây chúng tôi đã gặp mặt. Bên cạnh anh ta là một ông già ước chừng hơn 50 tuổi. Ông ta chính là người vừa mới nói chuyện với Lão Hòa Thượng Thượng Thiện. Thượng Thiện lại có vẻ rừng rưng, dựa người vào vách đá bên cạnh, nên hai hàng quỷ sai âm ti xuất hiện trên đỉnh đầu. Cùng chẳng buồn ngẩng đầu lên, mà chỉ hách mắt nhìn vào ông già kia, sau đó nói: "Diêm lão quỷ, không phải Phật gia ta nói ông chứ? Ông nói lời này là để tự mua vui cho mình đấy à? Lần trước ai chịu thiệt, tự ông biết rõ họ. Chẳng biết ai là người ôm mặt vắt chân lên cổ mà chạy đâu. Ông cho rằng cái trận pháp quèn đó mà giữ chân được Phật gia ta sao? Có bản lĩnh thì ông đứng đó cho ta, tí nữa ăn tát đừng có kêu đầu đấy." Cái ông hơi già này chính là Diêm Quân, Diêm La Vương đấy sao? Vừa nghĩ đến đây tôi liền dùng mình. Thời còn ở dân điều cục, Cao Lượng muốn kết giao tình với một quỷ sai âm ti bình thường còn phải tốn biết bao nhiêu tâm sức. Thế mà giờ Diêm Vương hàng thật giá thật đang đứng trên đỉnh đầu tôi đây. Nếu giờ này Cao Lượng còn sống, có lẽ sẽ lập tức làm nhảm mấy câu thấy sang bắt quàng làm họ rồi cũng nên. Sau khi Thượng Thiện nói xong, Diêm Vương trên đỉnh đầu không thèm đáp lại, nhưng chung quy nơi này vẫn là lãnh địa của ông ta, xung quanh toàn là người của ông ta. Trong trường hợp như vậy, tất nhiên Diêm Vương không thể để mất mặt được. Cuối cùng ông ta gằn giọng cười và cất tiếng: "Lão Hòa Thượng, bây giờ không phải ngày xưa, trận pháp hôm nay ta đã thêm một thành phần dành riêng cho ông đấy. Lát nữa ông sẽ được thưởng thức ngay thôi. Có điều ông cũng không cần phải lo, ta sẽ không làm gì ông đâu. Chỉ cần ông chịu phục, ở lại địa ngục vô gian này nghỉ ngơi nửa năm một năm, chuộc hai lần đại tội, tự tiện xông xuống địa ngục của ông. Tự nhiên ta sẽ phái người đưa ông lên trên. Sao à? Hoặc ta có thể nể mặt Địa Tạng Bồ Tát nhà Phật của ông để giảm mấy tháng thi hành án cũng được đấy. Mấy lời này của Diêm Vương ban đầu thì hào hùng, rất có quyết tâm. Hôm nay chúng tôi tới đây để liều chết với hòa thượng nhà ông đấy. Để đến khi nói được nửa đường, quyết tâm của Diêm Vương liền thay đổi. Càng nói tới cuối thì quyết tâm càng rũ ra như tàu lá chuối. Trong lúc nói, thi thoảng Diêm Vương còn hé mắt lên ngó thái độ của mấy âm ti mình dẫn theo. Giờ thì tôi cũng đã phát giác ra rồi, chắc chắn lần này Diêm Vương không muốn tới đây để đối đầu với thượng thiện đâu. Tám phần là bị bẻ lũ âm ti này xúi dục hối thúc nhiều quá nên mới không thể không tới. Lão hòa thượng bật cười ha hả, rồi ngẩng lên nhìn về phía Diêm Vương. Được rồi, Phật gia ta đã biết sai. Hai lần tự ý xông vào địa ngục vô gian của ông đúng là hơi quá đáng. Về nhà Phật gia ta sẽ chép tâm kinh hai lần để tự trừng phạt. Như thế ông đã vừa lòng chưa? Là nhún nhường Phật gia ta đã nói, ông thu hồi trận pháp rồi phái người đưa chúng ta quay lên đi nha. Tâm kinh nghĩa là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, còn được gọi là Bát Nhã Tâm Kinh hay Tâm Kinh. Đây là kinh ngắn nhất, chỉ có khoảng 260 chữ của Phật giáo Đại Thừa và Thiền Tông. Diệp Vương đứng trên đỉnh đầu hơi ngỡ ra. Ông ta hoàn toàn không ngờ sẽ nhận được những lời như vậy. Lần này ông ta thật sự không tới vì lão hòa thượng, chẳng qua là tu la trên ngọn núi này làm càn quá mức. Ông ta đã từng sai âm ti tới xử lý vài lần, nhưng lần nào âm ti cũng phải chịu tổn thất lớn tương đương. Lần này Diêm Vương gần như đưa theo tất cả binh đoàn, chủ trương là tới để thanh lý con rối Tu La Vương kia. Trường hợp làm sao tới nơi, trùng hợp làm sao tới nơi thì phát hiện Tu La Vương đã chết. Kiểm tra kỹ một hồi lại phát hiện thêm ra kẻ lao hòa thượng già năm xưa từng nghênh ngang vào đây lại một lần nữa nghênh ngang xuất hiện. Diêm Vương bị đám quỷ sai dưới trướng nói khích quá nhiều, đành phải ra tay với lão hòa thượng. Nói ra là ra tay, nói là ra tay, thực ra chỉ là mắng loạn mấy câu với ông ấy, sau đó làm ra vẻ một chút ỷ người đông thế mạnh đuổi chúng tôi tới chỗ con mắt oán than kia, đuổi chúng tôi một mạch lên dương gian cũng bằng lòng. Bây giờ tự nhiên thượng thiện lại đồng ý sám hối theo lời Diêm Vương, rồi còn bảo ông ấy phái người đưa chúng tôi lên. Diêm Vương nghe xong mặt thật sự khó xử, làm sao ông ta dám để lão hòa thượng tới gần mình cơ chứ. Thượng thiện thấy mấy bóng người trên đỉnh đầu mà không có ý kiến gì thì bắt đầu sốt ruột, lại tiếp tục nói vọng lên. Có đồng ý hay không thì ông trả lời rõ ràng cho ta nhé. Phật gia ta đã nhường nhịn rồi, ông còn muốn thế nào nữa? Không biết ông ấy giở trò gì mà trong lúc nói những lời này, đá tảng cao cả chục mét hai bên đường rủ nhau rung lên bần bật. Đứng quỷ sai âm ti đi theo Diêm Vương thấy thế thì đồng loạt lùi lại một chút trong vô thức. Bị xếp nhà mình trợn mắt lên lườm, bọn họ mới gượng đỏ cả mặt, bèn lèn bước trở về chỗ mình vừa đứng. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 65 mang tên Xuân Núi, người dịch Nguyễn Thị Mì. Giờ xem ra không động thủ là không được rồi. Diệp Vương trên đỉnh đầu chúng tôi hối hận không chịu được. Ông ta tự biết giữa mình và đại hòa thượng thượng thiện có bao nhiêu phân lượng. Phần vân suy tính hồi lâu, cuối cùng Diêm Vương nói với chúng âm ti bên người. Ở đây không cần các anh nữa, để mình ta xử lý hòa thượng này là được rồi. Các anh lên núi tuần tra đi, nhất định phải quét sạch tu la trên dạng núi này cho ta. Địa ngục vô gian đã hỗn loạn quá lâu rồi, cần phải có một kết thúc. Quỷ sai âm ti không ngốc, ai cũng hiểu Diêm Vương đuổi bọn họ đi ắt có lý do. Tất cả đồng loạt thi lễ với Diêm Vương rồi tỏa ra bốn phía. Diêm Vương đợi cho mấy quỷ sai âm ti đi hẳn mới hít sâu một hơi. Con đường nhân bánh cũng vì thế khôi phục trạng thái bình thường. Vừa rồi bầu không khí ở đây bị ép cho méo mó vặn vẹo, Tôi đứng dưới mà bí bách như thế, bị người ta trói dây thừng quanh người vậy. Nhờ ơn Diêm Vương thu hồi trận pháp, cơ thể tôi mới cảm thấy thoải mái hơn. Sau khi thu hồi trận pháp, Diêm Vương như thế tự động viên mình. Ông ta lạnh lùng cất tiếng: "Hả, lão hòa thượng, để mặt ông không phạm phải sai lầm lớn gì trong địa ngục vô gian này. Hôm nay ta sẽ thả ông đi, mau trở về dương gian, đừng có quay lại đây chướng mắt." So với mấy lời hung ác vừa rồi, nếu câu này nghe dịu dàng hẳn ra, dù là vẫn có ý bực tức, nhưng dựa vào ngữ khí cũng đoán được bực tức này chẳng còn mấy nữa. Diệp Vương đã tự giác nhận mình xui xẻo, thế mà Thượng Thiện lại không có ý định buông tha. Kể ra thì tính tình của Đại Hòa Thượng giống hệt như Tôn Mập, đều là cái kiểu càng không hợp tình hợp lý, càng cố gây thêm phiền hà ba phần. Giờ ỷ vào chuyện mình đang trên cơ Diêm Vương, hợp lý hay không hợp lý thì Diêm Vương cũng không phải đối thủ. Thượng Thiện không làm loạn lúc này, há còn là Thượng Thiện nữa sao? Thượng Thiện cất tiếng cười rất là đắc chí, sau đó ngước lên nói với Diêm Vương: "Ông bảo Phật gia ta tới thì ta tới, đi thì ta đi. Để người ngoài biết được Phật gia ta còn mặt mũi nữa không? Vừa rồi ông bảo cái gì nhỉ? Nể mặt Phật gia ta không phạm phải sai lầm lớn gì trong cái địa ngục vô gian này. Thế thì Phật gia ta liền phạm thử một sai lầm lớn cho ông xem nha. Không biết vả miệng Diêm lão quỷ ông mấy cái thì được xem là loại sai lầm nào nhỉ? Một cái vả có thể giam Phật gia ta được mấy năm ấy?" Khi nói tới đây, hình bóng Thượng Thiện cũng biến mất. Trước khi đi, còn vứt lại mấy câu nói với tôi: "Anh đến chỗ còn mắt oan than trước chờ ta đi. Phật gia ta đi và Diêm lão quỷ mấy cái rồi tới ngay." Tiếng nói vừa dứt, khí của Đại Hòa Thượng Thượng Thiện đã ở trên đỉnh tảng đá lớn. Diêm Vương tất nhiên là đoán được hành động của Thượng Thiện rồi. Trước khi Đại Hòa Thượng lao lên tới nơi, khí của Diêm Vương đã biến mất. Thế nhưng Đại Hòa Thượng cũng không có ý buông xuôi như vậy. Ông ta đứng ở vị trí mà Diêm Vương vừa biến đi mà mắng: "Hôm nay ta sẽ thay mặt Phật Tổ vả chết ông." Dứt lời, khí của ông ấy liền tan đi. Xem ra là đã đuổi theo Diêm Vương rồi. Thượng Thiện xuất thân từ Hòa Thượng, lại làm Hòa Thượng lâu như vậy mà vẫn phá lệ thủ dai ghê. Có vẻ như chỉ một mình Ngô Nhân Địch dám đánh lại thì ông ấy không thể chọc vào. Ngoài ra chẳng có một ai mà vì lão Phật ra đấy không dám trêu tức. Ngay khi ông ta và Diêm Vương vừa tan biến theo nhau, lão khốn nạn Trương Mậu Tài vừa luồn điếu áo trốn sau lưng tôi cũng ngã ngồi xuống đất. Vừa nãy khi gặp phải Diêm Vương và quỷ sai âm ti, kẻ lão khốn nạn này vẫn luôn run rẩy nấp sau lưng tôi. Nhờ phúc của Thượng Thiện nên một con quỷ quen như lão ta cũng được nhìn thấy nhân vật tầm cỡ Diêm Vương. Tức là sau khi Diêm Vương biến mất, dây thần kinh căng như dây đàn của Trương Mậu Tài mới được giãn ra. Lão chẳng còn chịu đựng được nữa, cứ thế trợn ngược mắt lên lăn rằng ngất. Còn may Trương Mậu Tài ngất nhanh, tỉnh cũng nhanh. Lúc tôi đang cho rằng lão đã đến giới hạn của mình thì lão lại thở phì một cái, rồi lồm cồm vịn vào tảng đá bên cạnh để bò dậy. Sau khi đứng dậy được, lão sợ sệt hỏi tôi: "Vị sư huynh này, lão Phật gia nhà các anh có lai lịch gì vậy? Sao lại có thể đuổi được cả Diêm Vương chạy tóe khói thế? Sao tôi chưa bao giờ nghe ai nhắc tới ngài ấy vậy nhở?" "Chờ ông ấy quay lại rồi ngươi đi mà hỏi ấy." Tôi tức tối nhìn lão nói tiếp: "Thôi đừng đứng đây tào lao rông dài nữa, đừng thêm lúc nữa là cả Diêm Vương cũng quay lại luôn đấy." Lời này xem như là cảnh báo Trương Mậu Tài. Lão vừa nghe liền cuống cuồng nhấc đôi chân vẫn còn đang run lập cập của mình về phía trước, vừa vịn tảng đá vừa đi. Qua chừng mấy phút, tôi và Trương Mậu Tài rời khỏi con đường nhân bánh. Vừa ra ngoài liền thấy đường đi đã thay đổi, vốn là đường dốc đi lên, giờ đây lại ngoặt xuống dưới. Hiện tại trước mắt tôi đã là cảnh tượng phía sau núi rồi. Có thể thấy một tảng đá lớn hình con mắt nằm trên một dải đất trống ở cách chân núi không xa. Nếu tôi đoán không sai thì đó chắc chắn là nơi mà chúng tôi muốn đến. Đưa đặt con mắt oán than. Sau khi hỏi Trương Mậu Tài, phỏng đoán của tôi thật sự không hề sai. Ban đầu tôi và Trương Mậu Tài còn định đi từ từ để cho Đại Hòa Thượng Thượng Thiện thời gian bắt kịp. Nhưng từ lúc nhìn thấy con mắt kia, chân tôi bất giác bước nhanh hơn. Thậm chí còn mặc kệ không cần Trương Mậu Tài mở đường, đã tự đi thẳng xuống chân núi. May mà đường xuống chân núi chỉ có một và gần như không bị cây cối cản trở. Đi một giờ, tôi và Trương Mậu Tài đã xuống được tới sườn núi. Quốc bộ cả một quãng thời gian, lại thêm sự mệt mỏi từ nhiều lần sử dụng sức mạnh của hạt giống quá độ, tôi dần cảm thấy thể lực của bản thân vơi đi. Mồ hôi thì cũng chảy ướt cả đầu. Con mắt kia đang ở ngay phía trước rồi. Công chẳng sợ nó sẽ chạy đi đâu. Tôi bèn kiếm một tảng đá để ngồi nghỉ, đồng thời chờ Lão Hòa Thượng Thượng Thiện. Vừa mới ngồi xuống, liền cảm nhận được một luồng khí quen thuộc, như có như không quanh đây. Dù luồng khí này không quá rõ ràng, nhưng tôi là có cảm giác chủ nhân của nó cố ý để lộ ra để tôi phát giác vậy. Bởi vì luồng khí này quá quen. Trong suốt khoảng thời gian gần đây, tôi đã cảm nhận được loại khí này nhiều lần. Là hướng Bắc, ai ta đang thong thả bước ra từ sau một tảng đá lớn, vừa lạnh lùng nhìn tôi vừa cất tiếng. Hòa Thượng Thượng Thiện không ở đây, lần này xem mày còn chạy được đi đâu. Sự xuất hiện của kẻ này khiến tôi nhớ ngày tới quả cầu lửa mà mình nhìn thấy khi vừa gặp mặt Quảng Nhân và Hòa Sơn. Từ sau khi tôi xuống địa ngục, cũng chỉ có anh ta xuất hiện. Xem ra quả cầu lửa kia đúng là hướng Bắc. Nhưng lúc trước quả cầu đó không rơi vào nơi này, vậy hẳn là hướng Bắc đã cất công đến thăm tôi. Không biết hướng Bắc có chứng kiến, không biết hướng Bắc có chứng kiến cuộc chạm trán của Thượng Thiện và Diêm Vương ban nãy hay không. Tạm đoán từ dáng vẻ ông dung không vội ra tay lúc này của anh ta, chắc là không biết chuyện Thượng Thiện đi xuống đây cùng tôi đâu. Hương Băng tỏ ra vô cùng tự tin, có lẽ là vì đang ở trong minh giới vô biên. Anh ta vẫn đùng đỉnh bước tới, vừa đi vừa nhìn tôi và nói. Ta đúng là may mắn khi gặp được mày ở đây, tiếc là giờ đang ở trong địa ngục. Nếu không chắc tao đã móc hạt giống trong người mày ra rồi đấy. Để nó ở trong cơ thể mày, đúng là xúc phạm đồ tốt mà. Gặp phải hướng Bắc trong minh giới vô biên này cũng khiến tôi rất đỗi bất ngờ luôn. Cho dù vừa lĩnh ngộ được cách phát tán sức mạnh của hạt giống ra ngoài, nhưng chênh lệch thực lực của tôi với hướng Bắc quá lớn, chỉ e là tôi vừa chạm được vào cơ thể anh ta, còn chưa kịp phát tán sức mạnh thì cơ thể của chính tôi đã phát nổ trước. Trong quá khứ, mỗi lần hướng Bắc xuất hiện đều đi tay không, nhưng lần này thì khác. Trong tay anh ta có vũ khí, là một thứ gì đó rất dài, được bọc bằng vải đen. Hương Bắc của ngày trước không mang theo đồ mà tôi còn không đánh được, giờ lại được trang bị thêm vũ khí, vậy thì tất nhiên là chẳng cần đoán cái kết rồi. Hương Bắc tiến lên một bước, tôi lùi ra sau một bước. Khi tôi lùi được chừng 5-6 bước, Hương Bắc đột nhiên biến mất trong tầm nhìn của tôi. Để khi tôi nhận ra và quay phát lại kiểm tra đằng sau, Hương Bắc đã đứng đó, cách tôi chừng 7-8 mét. Kể từ khi Hương Bắc xuất hiện, lão khốn nạn Trương Mậu Tài đã đoán ra tình hình. Lão chạy ra xa tôi, để công không xa quá, chỉ trốn phía sau tảng đá to mà vừa rồi Hương Bắc dùng làm chỗ ẩn thân. Sau đó, thò nửa cái đầu ra, ngó nghiêng về phía bên này. Chắc chắn là sau khi tôi bị kết liễu, lão xe vắt giò lên cổ chạy xuống núi. Tao cho mày một cơ hội. Hương Bắc vẫn nhìn tôi không chớp mắt. Đi theo tao, chưa hẳn tao đã làm hại mày đâu.